Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1634, phong thần đài đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1634, phong thần đài đại hội vô luận là Lan Tư Bạch, hay vẫn là Lục Kiền, trong mắt của bọn hắn đều chỉ có Mộc Linh Hy, đem đứng ở một bên Trương Nhược Trần bỏ quách kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng không muốn phản hồi Nguyệt Thần Đạo Tràng, chỉ là 7 ngày thời gian mà thôi, ngược lại là có thể chờ một chút. Không thể tiến vào chân lý thần điện tu luyện, còn có thể đi độ chân lý chi hải. Mộc Linh Hy tự nhiên là biết rõ Lan Tư Bạch cùng Lục Kiền mục đích, lôi kéo Trương Nhược Trần hướng Vân Chu đi đến, quyết định phản hồi Nguyệt Thần Đạo Tràng. Trương Nhược Trần nhưng lại trở tay một thanh, bắt được nàng, cười nói. Đừng vội, ngươi quên chúng ta tại chân lý thần điện, cũng có một vị bằng hữu. Lập tức, Trương Nhược Trần khắc lục hạ một đạo đưa tin quang phù, đánh nữa đi ra ngoài. Lan Tư Bạch gặp Trương Nhược Trần tay, nắm chặt tại Mộc Linh Hy trên cổ tay, lập tức trong mắt hàn quang lóe lên. Lan Tư Bạch chỉ hận nơi này là chân lý thiên vực, nếu như là tại địa phương khác, hắn có 100 loại phương pháp, có thể cưỡng ép đem Mộc Linh Hy thỉnh, đến tu luyện của mình động phủ. Hắn có 1 vạn loại phương pháp, có thể cho vị kia không biết phân biệt nhân tộc nam tử, vô thanh vô tức biến mất. Đang tại Lan Tư Bạch muốn mở miệng, lần nữa hướng Mộc Linh Hy khởi xướng mời thời điểm. Đột nhiên, trong cơ thể của hắn, lại truyền ra một cỗ mãnh liệt suy yếu cảm giác, lập tức sắc mặt trắng bệch, đại não một mảnh đen kịt, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như một cái bệnh nguy kịch phàm nhân. Lan Tư Bạch huynh, ngươi làm sao vậy? Lục Kiền liền tranh thủ hắn đỡ lấy. Lan Tư Bạch không nói câu nào, liền vội khoanh chân ngồi xuống, điều động thánh khí, trong người vận hành, toàn thân tách ra chói mắt màu trắng thánh mang. Mộc Linh Hy lộ ra thần sắc tò mò, thấp giọng nói. Hắn là làm sao vậy? Trương Nhượng Trần tự nhiên sẽ không nói cho nàng biết, vừa rồi lại lặng lẽ đánh ra một đạo thời gian ấn ký, rơi xuống Lan Tư Bạch trên người, chỉ là cười cười, nói. Vị này thiên sứ 4 cánh thân thể, đoán chừng là có chút hư. Những lời này, Trương Nhượng Trần không có sử dụng truyền âm, trực tiếp nói ra. Đang tại vận công Lan Tư Bạch, lập tức tức giận đến nổi giận. Bởi vì quá mức phiền muộn, thiếu một ít khống chế không nổi trong cơ thể thánh khí, sắc mặt trở nên khi thì hồng, khi thì bạch, giống như là muốn nổ bung đồng dạng. Sau một lúc lâu, Lan Tư Bạch mới lại hồi phục xong, ánh mắt âm tình bất định, bỗng nhiên đứng người lên, không muốn lại tiếp tục duy trì mỹ hảo hình tượng, nộ trừng hướng Trương Nhược Trần. Chính là một cái nửa bước thánh vương cảnh giới nhân loại, cũng dám trước mặt mọi người trào phúng thân thể của hắn hư, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trầu mới được. Xoạt, âm thanh xé gió lên. Xa xa, một đạo bạch quang cấp tốc bay tới, rơi xuống mặt đất, ngưng tụ thành một cái chiều dài 3 đầu 6 tay nam tử. Chứng kiến nam tử này, Lục Kiền sắc mặt hơi đổi, liền bước lên phía trước hành lễ, cười nói. Bái kiến Phong sư huynh. Người này, đúng là Phong Nham. Đồng dạng là nhất đẳng đệ tử, Phong Nham bối cảnh, không phải Lục Kiền có thể so sánh với. Hơn nữa, Phong Nham đã đột phá đến Thánh Vương cảnh giới, dùng hắn kinh khủng kia thiên tư, đoán chừng rất nhanh sẽ thăng làm thần truyền đệ tử. Tại chân lý thiên vực, 2 người bọn họ thân phận địa vị, có thể nói là trên trời dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Tư Bạch nhíu mày, không có lập tức đối với Trương Nhược Trần ra tay. Dù sao, trước mắt cái này Phong Nham có thể không phải bình thường nhân vật, từng tại Thánh Giả Công Đức bảng bài danh thứ 17 vị. Tuy nhiên Phong Nham mới vừa vặn đột phá đến Thánh Vương cảnh giới, nhưng là, chính thức giao thủ, có được 2 bước Thánh Vương cảnh giới Lan Tư Bạch, hơn phân nửa không phải là đối thủ của hắn. Phong Nham lại tới đây làm cái gì? Lan Tư Bạch cùng Lục Kiền đồng thời sinh ra như vậy nghi hoặc. Phong Nham chỉ là đối với Lan Tư Bạch cùng Lục Kiền gật đầu mỉm cười, lập tức ánh mắt tại Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy trên người dò xét một phen, xác định Trương Nhược Trần thân phận, mới đi qua, chắp tay, cười nói. Trương Huynh, trước đó lần thứ nhất từ biệt, đã qua nửa năm, như thế nào một mực đều không có đến Không Linh Đảo tìm ta tụ lại, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đem quên đi. Lúc này đây đến chân lý thiên vực, chỉ sợ là muốn quấy rầy Phong Huynh mấy ngày. Trương Nhược Trần nói, Phong Nham nở nụ cười một tiếng. Nói chuyện gì quấy rầy? Vừa vặn nhân cơ hội này cùng ngươi luận bàn một phen, đi, chúng ta bây giờ tự đi Không Linh Đảo. Rất nhanh, một chiếc vân chu bay tới, chở Phong Nham, Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy, hướng Không Linh Đảo bay đi. Lan Tư Bạch cùng Lục Kiền 2 mặt nhìn nhau, trong lòng có chút khiếp sợ. Nếu như Phong Nham là cùng Mộc Linh Hy cùng một chỗ nói chuyện với nhau, còn dễ lý giải. Nhưng là, cái kia nửa bước thánh vương cảnh giới nhân tộc nam tử, dựa vào cái gì có thể cùng Phong Nham kết bạn? Lục Kiền tâm sự nặng nề, nghiêm nghị mà hỏi. Lan Tư Bạch huynh, cái kia nhân tộc nam tử đến cùng là lai lịch gì? Lan Tư Bạch ánh mắt trầm ngưng, lắc đầu. Lục Kiền trong nội tâm kêu khổ không thôi, vậy mà không hiểu thấu đắc tội một vị có thể cùng Phong Nham kết giao nhân vật, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, hơi không cẩn thận, nói không nhất định hội cho mình rước lấy đại họa. Lục Kiền nói, ai, thật sự là hồng nhan họa thủy, Lan Tư Bạch huynh, Lục Mỗ khuyên ngươi một câu, hay vẫn là không cần đi trêu chọc cái con kia Phượng Hoàng. Nếu như bởi vì nàng, đắc tội Phong Nham nhân vật như vậy, không đáng. Lan Tư Bạch biểu hiện ra nhẹ gật đầu, nhưng là trong nội tâm vẫn còn có chút không cam lòng cùng oán hận. Còn có một kiện khác sự tình, 5 ngày về sau, lại là chân lý thần điện cử hành phong thần đài ngày đại hội, lấy thực lực của chúng ta, hẳn là có thể đi tham gia. Tốt nhất hay vẫn là sớm chuẩn bị một phen, nói không chừng có thể tại phong thần đài bên trên, đạt được 1-2 kiện viễn cổ di bảo. Lục Kiền nói ra, lập tức, Lan Tư Bạch trên mặt lộ ra đại hỷ thần sắc. 10 năm một lần phong thần đài đại hội, thật sự. Giả hay sao? Lục Kiền cười nói, há có thể giả bộ. Chân lý thần điện sở dĩ 7 ngày sau mới lần nữa mở ra, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là vì cho phong thần đài đại hội dọn ra thời gian. Không linh đảo, Trương Nhượng Trần lộ ra thần sắc nghi hoặc nói, phong thần đài đại hội. Không sai, 5 ngày về sau, tựu là phong thần đài đại hội. Như vậy thịnh hội, 10 năm mới tổ chức một lần, Trương Huynh nhất định không muốn bỏ qua. Phong Nham cho Trương Nhược Trần đổ đầy một ly trà, lại cho Mộc Linh Hy rót một chén. Trương Nhược Trần đối với cái gọi là thịnh hội, không có gì hứng thú, còn không bằng đem thời gian tốn hao tại trên việc tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Nham như là nhìn ra điểm này, trên mặt lộ ra một đạo thần bí khó lường dáng tươi cười, nói. Trương Huynh nếu không phải đi tham gia, khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Vậy sao? Trương Nhược Trần nói. Phong Nham giảng giải nói. Theo ta được biết, chân lý thần điện sở hữu thần truyền đệ tử, bộ phận nhất đẳng đệ tử, đều đi tham gia lần này đại hội. Chủ trì lần này đại hội, càng là thập đại thần truyền đệ tử. Thập đại thần truyền đệ tử cùng một chỗ chủ trì. Trương Nhược Trần có chút động dung. Phong Nham nhẹ gật đầu. Đi vào chân lý thiên vực lâu như vậy, Trương Nhược Trần đối với chân lý thần điện cũng có nhất định được hiểu rõ, tự nhiên minh bạch thập đại thần truyền đệ tử đại biểu cho cái gì. Đại biểu đại thánh phía dưới đỉnh phong nhất chiến lực, thậm chí có được cùng đại thánh khiêu chiến thực lực, cũng đại biểu trong thiên địa, cao cấp nhất thiên tài nhân kiệt. Mặc dù là thánh giả công đức bảng bài danh top 10 nhân vật, cũng chưa chắc có thập đại thần truyền đệ tử ưu tú. Đầu tiên, thánh giả công đức bảng đổi mới thật là nhanh đến một sự kiện, nhưng là, chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử, đã có gần 100 năm, không có đổi động đậy. Tiếp theo, tu luyện tới đại thánh phía dưới đỉnh phong, hiển nhiên so tu luyện tới thánh vương phía dưới đỉnh phong, muốn gian khó hơn nhiều. Đúng là như thế đủ loại, chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử, tại toàn bộ thiên đình giới đều là uy danh hiển hách. Thậm chí, tại địa ngục giới, cũng đều danh khí thật lớn. Thập đại thần truyền đệ tử đồng thời chủ trì một hồi thịnh hội, bởi vậy có thể thấy được, chân lý thần điện đối với phong thần đài đại hội coi trọng trình độ. Phong Nham gặp thành công câu dẫn ra Trương Nhược Trần hứng thú, lập tức lại nói. Chân lý thần điện sắp sửa mời tất cả đại thế giới nhân vật lãnh tụ, một ít cổ xưa văn minh thiên tử, thiên nữ, chư thần thần tử, thần tôn, còn có một chút nổi tiếng thiên tài cùng cường giả. Nghe nói, mà ngay cả 9 tiên mỹ nhân đồ bên trên mấy vị, cũng sẽ đến đây. Đương nhiên, những điều này đều là thứ yếu. Như vậy là tối trọng yếu nhất vậy là cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Phong Nham cười cười, nói. Trương Huynh biết rõ phong thần đài rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương sao? Ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Trương Nhược Trần nói, Phong Nham nói, nói đến phong thần đài, muốn giảng đến thiên đình giới lịch sử. Mọi người đều biết, thiên đình giới thành lập thời gian, đại khái chỉ có 10 vạn năm. Nhưng là, thiên đình giới thành lập trước khi đâu? 20 vạn năm trước, 100 vạn năm trước, chúng ta dưới chân cái này tòa đại thế giới, lại là cái dạng gì nữa trời? Trương Nhược Trần tĩnh tĩnh nghe. Phong Nham tiếp tục nói, căn cứ một ít sách cổ ghi lại, cái này tòa đại thế giới, tại thời kỳ viễn cổ, thiên địa thánh khí nồng độ, so hiện tại cao hơn mấy chục lần, khắp nơi đều có thánh mạch, thậm chí còn hữu thần mạch, cường đại trình độ viễn siêu hiện tại 4 đại chúa tể thế giới. Nhưng là, cũng không biết là nguyên nhân gì, cái này tòa đại thế giới chỗ có sinh linh toàn bộ đều chết hết, mà ngay cả thần linh đều toàn bộ vẫn lạc, biến thành một mảnh tĩnh mịch chi địa. Chỉ có số ít một ít thần bí khó lường viễn cổ di tích bảo lưu lại đến, phong thần đài tựu là một cái trong số đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Nham giảng ra bí văn, làm cho Trương Nhược Trần có chút khiếp sợ, đối với phong thiện đài sinh ra đầm đặc hứng thú. Trương Nhược Trần hỏi, phong thần đài đại hội có lẽ không chỉ là một hồi tụ hội đơn giản như vậy a, ngươi nếu là đi tham gia, dĩ nhiên là sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Phong Nham tựa hồ là cố ý tại sâu Trương Nhược Trần khẩu vị, muốn hắn đi tham gia lần này thịnh hội. Chư Nhược Trần nói, ta tựa hồ cũng không có thu được chân lý thần điện mời. Phong Nham lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, ngươi nếu là dùng Chư Nhược Trần thân phận đi tham gia, ta đương nhiên là có biện pháp giúp ngươi lấy tới một chương mời thiếp. Bất quá, cửu gia của ngươi nhiều như vậy, dùng thân phận chân thật đi gặp, chưa hẳn là một chuyện tốt. Phương pháp thứ hai thì là, bằng vào thực lực tham gia phong thần đài đại hội. Có ý tứ gì? Chư Nhược Trần hỏi, Phong Nham giải thích nói. Chân lý thiên vực tu sĩ quá nhiều, mà mời thiếp số lượng cũng rất có hạn, luôn luôn một ít thực lực không tầm thường ẩn tu, có được tham gia thịnh hội tư cách, lại bị ngăn cản ở ngoài cửa. Cho nên, chân lý thần điện thiết chí có nhập hội tư cách khảo thí, chỉ cần là thực lực đầy đủ cường đại tu sĩ, có thể thông qua khảo thí, tiến vào phong thần đài thịnh hội hội trường. Hai chủng phương pháp, Trương Huynh chuẩn bị tuyển loại nào? Trương Nhượng Trần trầm tư một lát, nâng chung trà lên, uống một hớp, cười nói. Dù sao còn có 5 ngày thời gian, không vội. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta còn muốn đi độ chân lý chi hải. Vậy sao? Thật sự thật trùng hợp, ta vừa mới đột phá đến Thánh Vương cảnh giới, cũng muốn đi độ chân lý chi hải. Phong Nham cười lớn một tiếng. Hắn chi như vậy hưng phấn, đó là bởi vì, rốt cục có cơ hội, có thể cùng Trương Nhược Trần đọ sức một phen. Cách chương.